Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đạo Vô Ngấn có chút kỳ quái nhỏ giọng hỏi Vương Đằng, công tử, những thứ này vết máu xem ra không giống như là thời kỳ đầu, ngược lại giống gần đây, tiếp lấy quang, ngược lại lóe thủy quang, không sai, những thứ này vết máu nếu là rất lâu trước đây, như vậy chỉ có thể khô cạn, mà không phải giống như bây giờ, cùng nước động đồng dạng, ngược lại rất mới mẻ, nếu là như vậy, Chu lão đã chết, Dương Nhứ xé rách không gian chạy ra ngoài, như vậy còn có ai lại ở chỗ này? Bọn hắn cũng là đánh bậy đánh bạ mới đi đến nơi này, như vậy chỉ có thể là Chu lão người bên kia. Nghĩ tới đây, Vương Đằng cùng Đạo Vô Ngấn sắc mặt liền không xong, không nghĩ tới Chu lão việc này lại còn không có giải quyết thấu triệt, nếu không phải bọn hắn không có quyết định tới Cự Long chỗ nhìn một chút, còn không biết ở đây đến tột cùng giấu bao nhiêu bí mật, còn có cái gì địch nhân là bọn hắn không biết. Vương Đằng một mặt bình tĩnh lấy, không có việc gì, chúng ta đi xem là ai đang gây sự tình. Vương Đằng rất là tự tin, hắn có thể tính toán nhường Chu lão tự bạo mà chết, nếu là người này so Chu lão còn lợi hại hơn, như vậy hắn cũng không sợ. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, sợ là không có chỗ hữu dụng. Hai người nhỏ giọng hướng về hang động chỗ sâu đi đến, một đường chẳng những phải tránh vết máu, còn muốn né tránh đầy đất tán lạc xương người. Đạo Vô Ngấn bọn hắn đã từ lúc ban đầu chấn kinh đến trạng thái chết lặng, đếm không hết xương người, như nói Chu lão bọn hắn thủ đoạn hung tàn, khó trách sẽ bị xưng là luyện ngục chỗ. Khó trách phía trước người kia muốn phản bội Lý Tê Dạy hai người, bọn hắn thường thấy cảnh tượng hoành tráng, lần thứ nhất nhìn thấy bên trong cảnh quan cũng tê cả da đầu một cái trận. Đạo Vô Ngấn một mực hít vào lấy một hơi, nhưng mùi hôi thối ít một chút rót vào xoang mũi, hắn nhìn vẻ mặt bình tĩnh Vương Đằng, không khỏi sùng bái. Vương Đằng không hổ là Vương Đằng, lãnh tĩnh như vậy. Vương Đằng cũng không có biểu hiện như vậy bình tĩnh, nội tâm ngược lại có chút thấp thỏm. Bọn hắn một đường đi qua cái này quanh co hang động, trên đường đếm không hết xương người làm bọn hắn mất cảm giác, đi một hơi công phu, trước mắt sáng tỏ thông suốt, đi đến lối đi hẹp phía sau, đập vào mi mắt chính là Vương Đằng địa phương quen thuộc, không sai, nơi này chính là phía trước Cự Long một nhà vị trí, bất quá trước đây màu xanh biếc giạt giào đã biến thành trọc một mảnh, cả vùng không gian bày khắp thác loạn xương người thú dữ xương cốt, đã chất thành từng tòa tiểu sơn, hang động đỉnh đầu ánh sáng bắn ra tại đống cốt bên trên, làm người ta phát rét. Rung động cùng lực trùng kích không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung, Vương Đằng bọn hắn không cách nào tưởng tượng những người này đều kinh lịch liễu thập sao, là thống khổ chết đi vẫn là còn chưa phản ứng lại liền chết. Đạo Vô Ngấn cuốn họng tắc nghẽn lấy, há to miệng, một câu nói đều không thể nói ra, phía trước nghe người khác nói bên trong kinh khủng bực nào hắn là không có thực cảm, bọn hắn cũng từng giết người, cũng từng giết hung thú, cho nên hắn cho là mình đối với cái này chút tới nói là không sợ. Nhưng mà cùng dĩ vãng kinh lịch bất đồng chính là, cảnh tượng trước mắt làm hắn hít thở không thông là đám người kia khi còn sống sợ hãi. Vương Đằng không nói, chỉ cảm thấy nhường Chu lão như vậy tự bạo chết đi lợi cho hắn quá rồi. Hắn tự nhận là mình cũng lãnh huyết, nhưng mà cũng không làm ra như vậy chiến trận. Bọn này thanh niên cho là bí cảnh là rèn luyện tầm bảo chỗ, hoàn toàn cũng không nghĩ tới, bọn hắn có đi không về. Vương Đằng im lặng một hồi, liền dẫn Đạo Vô Ngấn xuyên qua bọn này thi cốt. Cẩn thận không đụng tới những thứ này, đi một hồi tử, còn chưa đi ra thi cốt, đống cốt tản mát ra hương vị xông thẳng đại não, để cho người ta ngạt thở, dù là Vương Đằng cùng Đạo Vô Ngấn ngăn chặn ở hơi thở, bọn chúng cũng không lỗ không xuống đất chui vào xoang mũi, làm cho người ác tâm. Vương Đằng bọn hắn bây giờ chỉ có một ý nghĩ, chính là mau chóng rời đi ở đây, không biết qua bao lâu, bọn hắn cảm giác mình tiến nhập quỷ đã tường chỗ, đường trước mắt rõ ràng là phía trước đã đi qua lộ. Vương Đằng cùng Đạo Vô Ngấn liếc nhau một cái, liền đều dừng lại cước bộ. Vương Đằng hơi xúc động, xem ra thiết trí người nơi này vẫn là rất cẩn thận. Đỉnh đầu hang động khe hở chiếu vào dương quang càng ngày càng phong phú, tầm mắt của bọn họ lập tức càng thêm trống trải. Đạo Vô Ngấn bốn phía nhìn một chút, kiên định nói, công tử, loại này cơ sở trận pháp rất nhanh có thể phá giải. Vương Đằng bừng tỉnh đại ngộ một phen, sớm nên nghĩ tới, bởi vì vào trước là chủ, cho nên tin tưởng mình nhìn thấy. Ở đây mới là hang ổ, lập tức, Vương Đằng tiện tay vung lên, bọn hắn cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt biến hóa, mùi hôi thối khó ngửi trong nháy mắt tiêu tan, phía trước đầy đống xác chết không gian chỉ còn lại một cái giường, cái kia giường khoảng cách Vương Đằng bọn hắn cách xa mấy mét chỗ, phía trên tựa hồ còn nằm một người, thấy không phải rất rõ ràng. Đạo Vô Ngấn con ngươi cả kinh, có chút nghi vấn hỏi, công tử, chuyện gì xảy ra? Phía trên là ai? Chúng ta muốn bây giờ đi qua nhìn một chút sao? Liên tiếp nghi vấn biểu lộ hắn bây giờ nội tâm không bình tĩnh, nếu là bọn họ lựa chọn tới Cự Long địa điểm, cũng sẽ không gặp được cảnh tượng trước mắt, sau này có thể sẽ còn có khống chế sự tình phát sinh. Nghĩ tới đây, Đạo Vô Ngấn không khỏi một trận hoảng sợ, người ở phía trên còn có hô hấp, rõ ràng chính là đang say giấc nồng, không biết địch bạn, bất quá trước mắt tình trạng, rõ ràng chính là cùng Chu lão người có liên quan, chờ người này tỉnh lại, không biết sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Vương Đằng cũng nghĩ đến những thứ này, trầm mặc giải thích nói, đống xác chết hẳn là thật sự, nó quá mức chân thực, xương cốt cùng với hương vị không giả được, nhưng chắc là không ở nơi này, nếu là có người ngộ nhập ở đây, sẽ bị trùng điệp đống xác chết cho hù sợ, mà không phải hướng phía trước tiếp tục đi. Những thứ này chỉ có thể chấn nhiếp phần lớn người, có thể thiết trí người cũng không có nghĩ đến chúng ta sẽ trực tiếp tiến vào, dù sao nơi này hang động rất là che khuất, dung nham đã bị lấp kín lấp đầy thổ nhưỡng, sẽ không lộ ra hang động lối vào, ai cũng sẽ không biết, tại không thu hút xó xỉnh, mới là tiến vào hang động cửa vào. Thế nhưng là công tử, chúng ta, Đạo Vô Ngấn có chút lo nghĩ, muốn lên phía trước trực tiếp xem xét, bị Vương Đằng cản xuống. Vương Đằng một mặt nghiêm túc, không giấu vết, chúng ta trước tiên quan sát. Đạo Vô Ngấn nhìn xem Vương Đằng, liền gật đầu, sau đó Vương Đằng bay lên không hướng về giường người nhìn lại. Vương Đằng con ngươi chấn động, bờ môi khẽ nhếch, rất là giật mình. Trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, Đạo Vô Ngấn ở phía dưới nhìn xem giật mình Vương Đằng rất là hiếu kỳ, đến tột cùng là ai, có thể để cho Vương Đằng kinh ngạc như thế, công tử, là ai, Đạo Vô Ngấn hiếu kỳ hỏi đến, Vương Đằng lấy lại tinh thần, lập tức rơi xuống đất, còn có chút không có tỉnh lại, Đạo Vô Ngấn đưa tay tại Vương Đằng trước mắt lung lay, công tử, Vương Đằng đè lại Đạo Vô Ngấn tay, nhíu mày, không thể tin nói, ngươi đoán là ai, Đạo Vô Ngấn nghĩ nghĩ, thật sự là không nghĩ ra được. Công tử, ngươi nói thẳng là ai a? Ta thật sự là không nghĩ ra được. Vương Đằng chậm một hồi, trở lại bình thường, một mặt ngưng trọng nói, là Chu lão. Đạo Vô Ngấn có chút mới lạ mà nhìn Vương Đằng cùng dĩ vãng thần sắc bất đồng, Chu lão lại như thế nào? Chu lão, không đúng, Chu lão không phải đã sớm chết sao? Đạo Vô Ngấn kinh ngạc, trực tiếp phản bác, lúc đó bọn hắn đều nhìn thấy, Chu lão là bạo thể mà chết, trình độ kia, hắn không có khả năng có sống trả lại cơ hội. Hắn muốn từ Vương Đằng trong mắt nhìn ra là nói đùa, nhưng mà Vương Đằng trong mắt rõ ràng cũng là kinh ngạc cùng không tin tưởng. Vương Đằng hít sâu một hơi, không rõ ràng, ta là tận mắt nhìn đến Chu lão chết, cho nên người trước mắt này chính xác cùng Chu lão giống nhau như đúc. Vương Đằng hắn cũng không tin tưởng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, hai người trong lúc nhất thời lâm vào trong khốn cảnh, đến tột cùng là lên kiểm tra trước, vẫn là trở về nhường đám người ly khai nơi này. Đạo Vô Ngấn đột nhiên nghĩ đến Liễu Thập Sao, đôi mắt sáng lên. Công tử, ngươi nói có khả năng hay không, trước ngươi nhìn thấy Chu lão chỉ là phân thân của hắn, bản thể của hắn chính xác trốn ở chỗ này. Vương Đằng nghe xong, trong nháy mắt hiểu rõ ra, ngươi nói đúng, nếu ta là Chu lão, nhất định sẽ cẩn thận lựa chọn. Hắn lúc đó đang đứng ở luyện hóa kỳ, chân khí trong cơ thể bất ổn, ta còn kỳ quái vì cái gì lúc đó hắn sẽ xuất hiện ở đây, nghĩ đến cũng là nghĩ kỹ dùng phân thân giải quyết vấn đề, dù là phân thân gặp phải nguy hiểm. Hắn còn có bản thể, nói một chút Vương Đằng liền có chút hưng phấn lên, không giấu vết, ta cảm thấy ngươi nói đúng. Không phải vậy chúng ta động tĩnh to lớn như thế, dựa theo Chu lão cảnh giới, chúng ta từ vừa tiến vào là hắn có thể phát giác được, nhưng mà hắn bây giờ không có ý thức nằm ở đây, rõ ràng đã bị trọng thương. Đạo Vô Ngấn liên tục gật đầu, không sai, công tử. Lúc đó Chu lão ở trước mặt ngươi tự bạo, phân thân của hắn bị thương nặng tiêu tan. Như vậy bản thể của hắn cũng sẽ nhận tương ứng phản vệ, công tử, đó là một cơ hội, hơn một tháng đi qua, còn không biết Chu lão có thể hay không bây giờ tỉnh lại. Đạo Vô Ngấn trong mắt lóe lên hung ác kém, lấy tay làm một cái cắt yết hầu thủ thế. Vương Đằng đồng ý Đạo Vô Ngấn ý kiến, không sai, không giấu vết, ngươi chờ một lúc ở đây trông coi, ta đi thăm dò một phen. Nhìn hắn có hay không ý thức thanh tỉnh, Đạo Vô Ngấn gật đầu, phối hợp với Vương Đằng. Vương Đằng mũi chân điểm một cái, trong nháy mắt xuất hiện ở Chu lão trên giường phương, cổ tay chuyển một cái, lợi kiếm xuất hiện ở trong tay, tản ra khí thế bén nhọn. Vương Đằng con mắt quét ngang, dùng sức hướng xuống đâm tới, không ngoài sở liệu, hắn bị một đạo kết giới chặn lại xuống dưới. Kết giới phản phất cảm nhận được uy hiếp, trực tiếp đem Vương Đằng chấn nhiếp đến cách đó không xa. Vương Đằng ổn định thân hình, thở ra một hơi, quả nhiên, dựa theo Chu lão phong cách làm việc, chắc hẳn sẽ không đơn giản như vậy. Nói xong, Vương Đằng lại rút kiếm hướng về kết giới bổ ngang mà đi, trong tay lực đạo cũng không yếu bớt, kiếm khí cuốn lấy khí thế bén nhọn, mang theo kim quang, bổ vào kết giới bên trên, cách kết giới thẳng bức Chu lão trong cổ, ngay tại trong chớp mắt, đạo kia kết giới trực tiếp đem Vương Đằng kiếm quang bắn ngược cho Vương Đằng, Vương Đằng nghiêng người vừa trốn, đạo kia hung ác kém kiếm quang đánh vào trên vách đá, phát ra tiếng vang kịch liệt, ầm ầm, tại mặt khác một chỗ nghỉ dưỡng sức đám người, cảm nhận được vách tường lắc lư, gần như chỉ ở mấy giây ở giữa, lại khôi phục bình tĩnh, trên mặt mọi người thần sắc khác nhau, có người hoảng sợ nhìn xem chung quanh, thế nào? Thế nào? Phát sinh liễu thập sao sự tình, đúng a, đột nhiên phát sinh cái này động tĩnh, không giống như là chuyện tốt a, trưởng lão, đến tột cùng phát sinh liễu thập sao sự tình, các ngươi có thể đi xem sao? Trong lòng mọi người hoảng sợ, Vương Đằng bọn hắn cũng không biết, cho dù là đã biết cũng sẽ không có cái gì thay đổi. Vương Đằng không nghĩ tới Chu lão kết giới sẽ tự động lẩn tránh rất nhiều phong hiểm, có ý tứ, Vương Đằng càng chiến càng hăng, hắn sẽ không bị kết giới một mực ngăn trở. Hắn đảo kiếm hoa, ánh mắt kiên nghị mà nhìn xem trên giường nhỏ Chu lão, người này là một cái phiền toái, xử lý không tốt, bọn hắn những thứ này người còn sống sót đoán chừng sẽ trực tiếp chơi xong, nhất định muốn thừa dịp Chu lão trọng thương, nhanh lên đem hắn giết chết. Vương Đằng chuẩn bị tiến lên thời điểm, đạo vô ngấn ngăn cản, có chút kích động đạo, công tử, chúng ta cùng một chỗ, tả hữu vây công, xem tình huống như thế nào. Thấy thế, Vương Đằng liền gật đầu, hai người tay nắm lấy lợi kiếm, ánh mắt kiên nghị mà nhìn xem trên giường nhỏ người, hai người liếc nhau một cái, theo cấp tốc ra tay, Vương Đằng hướng về Chu lão chỗ cổ mà đi, đạo vô ngấn hướng về Chu lão phần bụng mà đi, hai đạo bén nhọn kiếm phong lao Chu lão thiết trí kết giới, ương ngạnh chống cự lại, Vương Đằng trong tay không ngừng chú lực, đạo vô ngấn thấy thế, không dám buông lỏng chút nào. Đồng Vương Đằng cùng một chỗ đem hết toàn lực, phanh, đạo vô ngấn kiếm khí trực tiếp chống đỡ tán tiêu thất, đạo vô ngấn tâm trung nhất kinh, nếu không phải biết Chu lão trọng thương trong hôn mê, là thế nào cũng không có nghĩ đến, Chu lão ở trong hôn mê hắn thế mà không thể cận thân, Vương Đằng còn đang tiến hành trong lúc kháng cự, gặp đạo vô ngấn có chút thất thần, nghiêm nghị nói, không giấu vết, chuyên chú, cùng đạo vô ngấn bất đồng chính là, Vương Đằng đã phát hiện kết giới có một chút khe hở. Hắn chỉ cần kiên trì một hồi liền có thể đánh tan. Đạo vô ngấn lấy lại tinh thần, thần sắc thu lại, cùng phía trước một dạng, kiên trì không ngừng hướng lấy một chỗ tập kích. Phanh, đi qua mấy lần sau khi thất bại, Chu lão kết giới mắt trần có thể thấy khe hở càng lúc càng lớn. Vương Đằng cùng đạo vô ngấn liếc nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được mừng rỡ. Giữa hai người gây động tĩnh hơi lớn, bên ngoài có thể cảm nhận được toàn bộ hang động đang lắc lư. Đám người một mặt lo âu và cảnh giác. Bọn hắn không rõ ràng đến tột cùng là ngoại giới động tĩnh, vẫn là nơi nào động tĩnh. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, toàn bộ hang động chỉ có dung nham ở đây, không có những thứ khác có thể ẩn nấp người chỗ. Như vậy chỉ có thể là ngoại giới tập kích. Nhóm người kia có chút bất thiện nhìn xem Ân Niên bọn hắn, bất quá có chút ngoài ý muốn. Ân Niên trên mặt bọn họ nhìn ra ngưng trọng, bọn hắn tạm thời bỏ xuống trong lòng nghi hoặc. Dù sao nhìn Ân Niên bọn hắn cũng là một bộ dáng vẻ lo lắng. Bị đám người kia yên tâm, Ân Niên chính bọn hắn ngược lại không có nhẹ nhàng như vậy, bọn họ là biết Vương Đằng cùng đạo vô ngấn đi một nơi, có thể để cho bọn hắn người động thủ, chắc hẳn cấp bậc cùng Chu lão dương như bọn người một dạng, bằng không thì cũng không cần bọn hắn làm ra động tĩnh lớn như vậy, cơ hồ đều phải bại lộ. Ân Niên mấy vị trường lão mặt ngoài không có biểu hiện ra quá lớn lo nghĩ, nhưng mà đều lo lắng lấy Vương Đằng động tĩnh bên kia, Khảm Tây có chút ngồi không yên, cùng Ân Niên truyền lại bí mật âm. Ân Niên, ngươi nói Vương Đằng bọn hắn không có sao chứ? Động tĩnh lớn như vậy, rõ ràng chính là đánh nhau nha. Chu lão không phải đều đã chết sao, dường như không phải trốn sao, chẳng lẽ sau lưng còn có những người khác? Ân Niên che mặt ho khan một tiếng, không rõ ràng, bất quá vấn đề hẳn không phải là rất lớn. Không phải vậy, không phải là chúng ta cảm nhận được chấn động, mà là chúng ta đều phải tác động đến. Ân Niên an ủi Khảm Tây, cũng tương tự an ủi chính mình. Ân Niên tiếp tục nói, trước chờ một chút, nếu là đối phó không qua tới, Vương Đằng bọn hắn sẽ về tới trước để chúng ta rút lui. Cũng chính bởi vì dạng này, mặc dù Ân Niên bọn hắn lo nghĩ, nhưng mà cũng không có quá lo lắng, dù sao bọn hắn rất là tín nhiệm Vương Đằng bọn hắn. Khảm Tây nghĩ nghĩ, cảm thấy Ân Niên nói rất đúng, cũng không có quá nhiều xoắn xuýt. Bọn hắn còn chưa nói cái gì, đối diện các trưởng lão khác mà bắt đầu lớn tiếng thương thảo, chư vị, tiếp tục như vậy cũng không phải là một biện pháp, chúng ta quá bị động. Hay là phải đi vào bên ngoài tìm kiếm đến tột cùng a? Người kia nói xong, liền nhìn về phía Ân Niên bọn hắn một nhóm người. Nếu là ở phía trước, bọn hắn đánh gãy sẽ không theo hoàng thất đối nghịch, nhưng là bọn họ bây giờ có thể hay không ra ngoài cũng không biết, hoàng thất cũng không có trọng yếu như vậy. Khảm Tây bị ánh mắt như vậy thấy có chút nổi nóng, ngươi nói liền nói, xem chúng ta làm gì làm chi. Muốn đi tìm tòi nghiên cứu lại chính các ngươi đi a, chúng ta một đường gấp rút lên đường còn khổ cực đâu. Khảm Tây trực tiếp hắt trở về, đừng tưởng rằng hắn không biết đám người này đánh là cái gì chủ ý, muốn cho bọn hắn làm coi tiền như rác, tìm lộn người. Người kia bị Khảm Tây như thế một mắng trên mặt mũi cũng có chút không rơi xuống nổi, một mặt ghét bỏ đạo, ai biết các ngươi cái này hơn một tháng đến tột cùng đi nơi nào, các ngươi nói chúng ta lại không cách nào chứng thực, lại nói, các ngươi vừa tới, ở đây thì có động tĩnh, nhất định là giữa các ngươi có vấn đề, để các ngươi đi kiểm tra, là để các ngươi rửa sạch hiềm nghi. Người kia nghĩa chính ngôn từ nói, chung quanh những người khác có chút cúi đầu xuống, rõ ràng là đồng ý người kia nói, đều đã trải qua sinh tử, bọn hắn cũng không giống như phía trước như vậy, tất nhiên ân niên bọn hắn hôm qua mới tới, động tĩnh cũng là hôm nay có, như vậy để bọn hắn đi kiểm tra cũng là bình thường. Khảm Tây tức giận nhìn xem bọn hắn, ngụy biện. Nếu là chúng ta làm, các ngươi còn có thể như thế an ổn ngồi, tức giận đến rồi cực hạn, Khảm Tây lầu bầu nói, còn không bằng trước đây không để Vương Đằng cứu đám người này, nhất định chính là lãng phí tu vi, cứu người tốt thì cũng thôi đi, đám người này rõ ràng cũng không phải là sẽ cảm ơn người, chỉ có thể trộm gian dùng mánh lới. Ân Niên đè lại Khảm Tây, ôn hòa nói, Vương Đằng cứu là của hắn ý nguyện, có một nửa tỷ lệ sẽ gặp phải dạng này người, ai cũng không thể cam đoan. Sau đó cất cao giọng nói, chư vị, không phải chúng ta không muốn đi, mà là chúng ta một đường đến nay cũng chưa từng nhìn thấy qua hung thú, cho nên không phải là hung thú quấy phá. Người bên kia nghe được Ân Niên kiểu nói này, đắc ý nói, xem, nếu không phải hung thú vậy chỉ có thể là người vì. Ân Niên trưởng lão, tại các ngươi tới phía trước, chúng ta ở chỗ này một cái tháng sau, cũng là bình an vô sự. Như thế nào các ngươi đến nay, thì có động tĩnh. Ân Niên thần sắc không vui mà nhìn xem người kia không hề sợ hãi chút nào, bây giờ thấy đã từng cao cao tại thượng bộ dáng bây giờ, nội tâm thật là khó chịu, tất cả mọi người cho rằng như vậy sao. Ân Niên cũng thu hồi trước sau như một hảo ý, quét mắt đối diện mấy đợt người, có một nửa người tán đồng mới vừa người kia, còn có một bộ phận người đang đứng xem, còn thừa một bộ phận người đối với Ân Niên bọn họ là không có ác ý, cốt cốt, chỉ là có chút động tĩnh, cũng không phải đặc biệt lớn, không cần thiết bởi vì cái này dựng lên tranh chấp đúng không? Bây giờ quan trọng nhất là xem kết quả một chút là cái gì tình huống làm ra động tĩnh lớn như vậy, đúng a? Tất cả mọi người hòa hòa khí khí, cũng chưa chắc là Ân Niên trưởng lão bọn hắn, chúng ta hay là muốn giữ lại lý trí. Một đống người bắt đầu hòa hoãn không khí, Ân Niên bọn hắn khinh thường với này, Vương Đằng có thể đối phó người rõ ràng chính là đối bọn hắn có tổn hại nhân. Lúc này Vương Đằng cùng Đạo Vô Ngấn hai người còn không biết ngoại giới đã phát mấy đợt xung đột cùng tranh chấp, bọn hắn chuyên tâm đối phó Chu lão. Vương Đằng phi thân đến trong hư không, dùng sức vung lên, mấy đạo tấn mảnh kiếm quang hướng về kết giới tứ phía mà đi, Đạo Vô Ngấn ở một bên đi theo phát ra công kích, răng rắc, cuối cùng, kết giới nát, Vương Đằng cùng Đạo Vô Ngấn còn đến không kịp lúc cao hứng, Vương Đằng mắt sắc nhìn thấy Chu lão mí mắt bỗng nhúc nhích, Vương Đằng vội vàng hướng về phía Đạo Vô Ngấn nói, không giấu vết, rời xa nơi đó. Chu lão vừa rồi con mắt bỗng nhúc nhích, Đạo Vô Ngấn sau khi nghe được, vội vàng rời xa nơi đó, Vương Đằng cũng không ngừng động tác trong tay, tiếp lấy cầm kiếm hướng về phía Chu lão, Vương Đằng thần kinh căng thẳng, chỉ cần Chu lão vừa mở mắt, hắn tại Chu lão còn chưa lúc phản ứng lại, lập tức tiến hành chém giết, hắn đánh ra hùng hồn một chưởng, trực tiếp hướng về phía Chu lão, mang theo phô thiên cái địa khí thế, chỉ cần Chu lão không có phản ứng liền sẽ trực tiếp bị oanh thành bột phấn. Đạo Vô Ngấn ở một bên khẩn trương trông coi, nếu là Chu lão xoay người đứng lên, hắn cũng sẽ lập tức tiến hành bổ đao, oanh, to lớn kích đụng âm thanh, thẳng tắp đâm vào trên giường, trực tiếp đem giường kích cái nát bấy, mặt đất tạo thành một cái hố to, khụ khụ khục, mang theo bụi mù nhường một bên Đạo Vô Ngấn ho khan không thôi, Đạo Vô Ngấn quơ quơ trước mắt bụi mù, hướng về trên giường nhìn lại, trong mắt đống lửa thoáng hiện, mang theo kinh hãi, có chút không thực tế, cuốn họng hơi khô ba hỏi thăm, công tử, cái này Chu lão thật sự chết, cái kia hùng hồn một chưởng mang theo uy thế làm cho cả giường bắt đầu cháy rừng rực, trên giường nhỏ người đã lâm vào trong ngọn lửa, Đạo Vô Ngấn giống như là phản ứng lại, kinh hỉ nói, công tử, Chu lão thật đã chết rồi. Chúng ta không có nỗi lo về sau, Vương Đằng cũng là không nghĩ tới, Chu lão thế mà đều như vậy chết, hắn vừa rồi rõ ràng nhìn thấy Chu lão con mắt đang chuyển động, còn tưởng rằng Chu lão muốn tỉnh táo lại, bất quá Chu lão tỉnh táo lại cũng không có việc gì, hắn sẽ ứng đối, chỉ là sao dễ dàng đem Chu lão giết chết, hắn đều có chút không có thực cảm giác, Vương Đằng cũng có chút không thể tin, là đúng không, xem ra lần trước phân thân tự bạo cho Chu lão mang đến không thể xóa nhòa trọng thương a, cũng chỉ có đạo kia kết giới để bọn hắn bỏ ra một chút công phu, Đạo Vô Ngấn nhếch miệng lên, dần dần mở rộng, công tử. Quá tốt rồi. Cái tai họa này cuối cùng chết. Đoán chừng cái này Chu lão cũng không có nghĩ đến chính mình sẽ chết nhanh như vậy a. Ha ha ha ha, Đạo Vô Ngấn đảo qua trước đây biệt khuất, nhìn trên giường nhỏ hỏa diễm, nội tâm một hồi thoải mái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiến vào ở đây thấy hết thảy, không cần hắn làm sao còn nguyên bản, đều có thể phỏng đoán ra ngay lúc đó người đều kinh lịch liễu thập sao. Chu lão hại chết nhiều người như vậy, đây vẫn là tiện nghi hắn. Hai người nhìn xem ánh lửa đốt xong mãi đến dập tắt, Đạo Vô Ngấn lên kiểm tra trước, xác nhận Chu lão đã thành mảnh vụn tử, mới hoàn toàn buông lỏng một hơi. Vương Đằng lúc này mới có hơi phản ứng lại, nhìn xem Đạo Vô Ngấn sững sờ không nói lời nào. Đạo Vô Ngấn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Vương Đằng, vì cái gì Vương Đằng sẽ có chút luống cuống bộ dáng. Vương Đằng vội ho một tiếng, có chút ngượng ngùng nói, Chúng ta mới vừa động tĩnh, có vẻ như có chút lớn. Không biết có ảnh hưởng hay không bên ngoài, Đạo Vô Ngấn cũng ngây ngẩn cả người, khục, giống như. Chúng ta trước đây động tĩnh đều có chút đại. Mặc kệ nó, đi ra ngoài hãy nói, ngược lại bọn hắn trong thời gian ngắn cũng tìm không thấy ở đây. Nói một chút, Đạo Vô Ngấn liền bày nát vụn không thèm nghĩ nữa những thứ này. Vương Đằng liền nhún nhún vai, hai người cũng sắp chuyện này ném sau óc, ở chung quanh nhìn lại. Ở đây hoàn cảnh âm u ẩm ướt, ở lâu chỉ có thể cảm thấy toàn thân âm u lạnh lẽo. Vương Đằng cùng Đạo Vô Ngấn tại một chỗ khúc quanh chỗ thấy được mới vừa đống xác chết, cũng không có tới gần, chung quanh cũng không có ngoài ra có vật giá trị. Hai người liền quyết định đường cũ trở về, xuyên qua tầng kia phía sau vách đá, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt có chút choáng váng. Không biết vì cái gì, phía trước còn bình an vô sự đám người, hiện tại cũng đứng lên, dương cung bạc kiếm mà nhìn xem lẫn nhau, bầu không khí rất là cháy bỏng. Nếu là luận đám người ưu thế, vẫn là Ân Niên bọn hắn bên này nhiều người, trừ bọn họ bản thân, còn có những người khác gia nhập vào bọn hắn bên này. Vương Đằng cùng Đạo Vô Ngấn đột nhiên xuất hiện, tầm mắt mọi người đều nhìn về bọn hắn bên này, ngoại trừ Ân Niên một nhóm người, những người khác ánh mắt bên trong tất cả đều là kinh ngạc. Đùa giỡn a, Vương Đằng làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Đúng a, còn có Đạo Vô Ngấn, Đạo Vô Ngấn không phải một mực ở nơi này sao? Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn như thế nào từ cái kia xó xỉnh hiện thân, còn là nói bọn hắn vẫn luôn tại, chỉ là chúng ta không có phát giác được. Đám người nghị luận ầm ĩ, bọn hắn vẫn cho là Vương Đằng đã chết, kết quả ai biết Vương Đằng không chỉ có không chết, còn rất cốt xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Có ít người đầu óc lập tức liền quay lại, chất vấn Vương Đằng, cho nên mới vừa rồi là các ngươi làm ra động tĩnh. Sơn động lắc lư, Ân Niên trưởng lão, các ngươi nói như thế nào? Rõ ràng chính là các ngươi vấn đề, các ngươi còn không thừa nhận, còn tiến hành giấu giếm, chính là, đừng tưởng rằng các ngươi ỷ vào thân phận, chúng ta không thể đem các ngươi như thế nào, nên cho chúng ta một lời giải thích a. Cái này Vương Đằng lại còn không chết, hắn đến tột cùng làm sao sống được, nếu không phải Vương Đằng tự cho là đúng, tạo thành nghiêm trọng như vậy kết quả, chúng ta cũng sẽ không một mực trốn ở chỗ này, chết nhiều người như vậy, các ngươi nói, bút trướng này tính thế nào? Một đám người chất vấn lấy Vương Đằng Ân Niên bọn hắn, trong mắt tràn đầy ác ý, còn có người có chút sợ nhìn xem Vương Đằng, liền sợ Vương Đằng một cái không cao hứng đem bọn hắn giết chết. Bọn hắn thế nhưng là chứng kiến qua Vương Đằng không sợ Chu lão, chắc hẳn thực lực của hắn cùng Chu lão tương xứng. Vương Đằng cùng Đạo Vô Ngấn mới ra đến trả không phản ứng lại, chờ bọn hắn chất vấn không ngừng thời điểm, mới phản ứng được bọn hắn quên ẩn thân, xem ra là phía trước quá mức chấn kinh, cho nên mới quên đi. Hai người cũng không hốt hoảng, Vương Đằng cùng Đạo Vô Ngấn đang lúc mọi người ánh mắt phía dưới, bình tĩnh đi tới Ân Niên bên cạnh bọn họ, không sợ những người khác chất vấn. Ân Niên bọn hắn vội vàng nhìn xem Vương Đằng bọn hắn, gặp bọn họ đều tốt, liền thở dài một hơi. Vương Đằng ôm cánh tay, đứng thẳng hướng về phía, nhíu mày vấn đạo, Ân Niên trưởng lão, chuyện gì xảy ra? Khi chúng ta đi ra, các ngươi có phải hay không mau đánh dậy rồi? Bọn hắn cũng không có nghĩ đến bên ngoài cũng sắp đánh nhau. Ân Niên còn chưa nói chuyện, Khảm Tây khinh thường hừ lạnh, không phải mau đánh dậy rồi, nếu không phải là Ân Niên án lấy, đã sớm đánh nhau. Đừng nhìn đám người kia tiếng chất vấn lớn như vậy, kiêu ngạo như vậy, thật đánh nhau, cũng chỉ sẽ sợ càng nhanh, một đám chỉ có thể mồm mép công phu người, đúng, ngược lại là các ngươi, đến tột cùng gặp được người nào. Động tĩnh làm cho lớn như vậy, Khảm Tây có chút hiếu kỳ mà nhìn xem Vương Đằng bọn hắn, dù sao bọn hắn làm ra động tĩnh thật sự là lớn. Vương Đằng nhún vai, một mặt lạnh nhạt nói, a, không có gặp phải ai, chính là gặp phải Chu lão, Khảm bánh kem đầu, phụ họa, a, gặp phải Chu lão. Cái gì? Gặp phải Chu lão? Chu lão? Là ta nghĩ cái kia sao? Khảm Tây ngẩng đầu, một mặt chấn kinh, hắn biết Vương Đằng không phải tùy ý đùa giỡn người, chỉ là bọn hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, lại còn có Chu lão sự tình. Ân Niên cũng là một mặt nghiêm túc nhìn xem Vương Đằng bọn hắn, nghi vấn hỏi, Chu lão không phải đã sớm tự bạo sao? Không phải vậy bí cảnh làm sao sẽ trở thành bên ngoài cái dạng kia? Chính là, Vương Đằng, có phải hay không là các ngươi nhìn lầm rồi? Có ít người vẫn còn có chút không thể tin được, nhưng kỳ thật nội tâm cũng đã tin tưởng, dù sao mới vừa động tĩnh quả thật có chút lớn. Cắt. Chu lão lúc đó dạng gì tình huống chúng ta đều nhìn thấy, hắn nói là Chu lão chính là Chu lão. Có cái gì chứng cứ a? Có người mặt coi thường, phản bác, những người khác cũng là một mặt không tin nhìn xem Vương Đằng, cảm thấy Vương Đằng chính là đang kiếm cớ. Vương Đằng cũng không phản ứng đến bọn hắn, cùng đám người này giằng co, chính là đang lãng phí thời gian của mình cùng tinh lực. Đối mặt Vương Đằng bọn họ không nhìn, đám người kia chỉ cảm thấy là một cái tát trực tiếp đánh vào trên mặt của bọn hắn, không lọt vào mắt sự hiện hữu của bọn hắn. Khác gia nhập vào Ân năm người bên này, đều hiếu kỳ mà nhìn xem Vương Đằng. Bọn họ là tin tưởng Vương Đằng, không phải vậy trước đây những cái kia động tĩnh là vì sao, là cho Sơn Động cù lét sao? Đối diện đám kia đồ đần cũng không nhìn một chút, Vương Đằng phía trước cùng Chu lão đối đầu là vì cái gì? Nếu là không ngăn cản Chu lão, bọn hắn cũng là một cái chết, còn không bằng liều mạng một lần. Đám người kia chính là muốn thực lực không có thực lực, muốn đảm lượng không có can đảm, sẽ chỉ ở sau lưng bức bức lại lại. Tất cả mọi người đều không nhìn người đối diện, bọn hắn đem Vương Đằng vây lại, muốn biết càng nhiều chi tiết. Công chúa tiến đến phía trước, tò mò hỏi Đạo Vô Ngấn bọn hắn, không giấu vết huynh, sau đó thì sao, sau đó thì sao? Vương Đằng đang cùng Ân năm bọn hắn nói sự tình. Những người khác gặp công chúa lôi kéo Đạo Vô Ngấn hỏi đến, đều tiến đến Đạo Vô Ngấn bên người. Từ Đạo Vô Ngấn xuất hiện sau đó, trước đây giả Đạo Vô Ngấn liền biến mất, tất cả mọi người đem lực chú ý đặt ở Vương Đằng bên người, không để mắt đến Đạo Vô Ngấn tồn tại. Nếu không phải công chúa nhắc nhở, bọn hắn đều phải quên đi Đạo Vô Ngấn cũng tham dự. Đạo Vô Ngấn mím môi cười khẽ, Chu lão lúc đó trọng thương, bản thể tại một chỗ trong sơn động, chắc hẳn trước đây xuất hiện ở trước mặt chúng ta chính là Chu lão phân thân. Phân thân tự bạo, đối với hắn bản thể tạo thành thương tổn nghiêm trọng, chúng ta lúc đó phát hiện Chu lão thời điểm, hắn nằm ở trên giường, trước đây động tĩnh cũng là ta theo công tử tại đánh nát hắn kết giới, đám người một hồi kinh hô, sau khi sợ, bọn hắn dù sao ở nơi này sơn động đều ở hơn một tháng, nếu là nửa đường Chu lão tỉnh táo lại, bọn hắn căn bản là không có cách chạy trốn. Công chúa nghe được cao hứng vấn đạo, sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Chắc chắn đem Chu lão giết chết đúng hay không? Không phải vậy vì cái gì các ngươi sẽ vào lúc này đi ra? Đạo Vô Ngấn gật đầu, không sai, chúng ta đem Chu lão kết giới vỡ vụn sau đó, liền trực tiếp giết Chu lão. Chu lão ở vào trọng thương bên trong, vẫn còn đang hôn mê, không có một chút sức chống cự. Hoa a, thật là lợi hại. Các ngươi làm sao phát hiện còn có một chỗ sơn động? Chúng ta ở đây hơn một tháng, cũng không có phát hiện những địa phương khác, đúng a? Cũng may mắn các ngươi phát hiện, bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Người chung quanh đều tán dương lấy Đạo Vô Ngấn bọn hắn, trong mắt tràn đầy sùng bái. Mặt khác một đống người cũng có chút nhìn không được, hừ lạnh phản bác, quỷ mới biết hắn nói có đúng không là nói ngoa mà nói. Chu lão ai? Nhiều trưởng lão như vậy đều không làm gì được người, chỉ bằng hắn cùng Vương Đằng. Đừng nói giỡn, chính là, ai biết bọn họ có phải hay không cùng Chu lão một dạng, bắt người, đi làm thành thí nghiệm, bọn người chết, liền nói người kia là Chu lão. Đạo Vô Ngấn người bên này sau khi nghe được, trực tiếp liếc mắt, đối với đám kia có thành kiến người, người bất kể như thế nào giảng giải bọn hắn đều có thể xuất ra khuyết điểm tới. Vương Đằng sau khi nghe thấy, chỉ là lạnh lùng hơi lườm bọn hắn cũng cảm giác sau lưng mát lạnh, có chút người nhát gan trực tiếp hù đến run chân, vừa mới Vương Đằng ánh mắt hù đến bọn họ, có ít người còn tại mạnh miệng, bị những người khác kéo lại, nhỏ giọng nói. Tính toán, đánh không lại bọn hắn, những trưởng lão kia rõ ràng chính là thiên vị cái kia Vương Đằng. Vương Đằng chỉ là liếc nhìn một mắt, liền không có chú ý bọn họ. Vương Đằng đem trong huyệt động tình huống cùng Ân Năm bọn hắn kể xong, sau đó hỏi đến Ân Năm bọn hắn: Ân lớn tuổi lão, các ngươi muốn đi vào xem sao? Bất quá bây giờ bên trong không có thứ gì, chỉ là có chút ác tâm. Khảm Tây kích động nói: Đi, tại sao không đi? Ta muốn xem cái này Chu lão đến tột cùng đang làm cái gì thành tựu. Những người khác đều mong chờ nhìn xem Vương Đằng. Vương Đằng thở dài một chút: Ta nói rõ mất lòng trước được lòng sau, bị hù dọa là các ngươi mình sự tình a, không thể trách chúng ta. Vương Đằng trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, sao có thể vẻn vẹn là hắn cùng Đạo Vô Ngấn chấn kinh đến đâu, dù sao cũng phải mang mọi người thể nghiệm một phen a. Một đoàn người hạo hạo đảng đảng đi theo Vương Đằng bọn hắn đi tới trước đây Vương Đằng xuất hiện chỗ, thời gian một cái nháy mắt, tất cả mọi người đều tại chỗ biến mất, mặt khác một đám người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, muốn đi vào sao? Đi a, tại sao không đi? Ta ngược lại muốn nhìn, bên trong đến tột cùng có huyền cơ gì? Nói xong, bọn hắn cũng cùng đi theo đến chỗ kia xó xỉnh, biến mất ở tại chỗ. Vương Đằng cùng Đạo Vô Ngấn rơi vào đằng sau, chậm rì rì đi tới. Bọn hắn đã biết rồi bên trong sắp đặt, sẽ không đi phía trước dẫn đường tham gia náo nhiệt, ngược lại phía trên ánh sáng đầy đủ, tất cả mọi người có thể thấy rõ lộ. Phát giác được phía sau động tĩnh sau đó, Vương Đằng cùng Đạo Vô Ngấn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy đám người kia, trực tiếp mặt không biểu tình, không nhìn bọn hắn. Vương Đằng cùng Đạo Vô Ngấn chặn lại đám người kia một hồi, đám người kia giận mà không dám nói gì, muốn động thủ lại không dám động thủ, bọn hắn cộng lại đều đánh không lại Đạo Vô Ngấn, chớ nói chi là đánh qua Vương Đằng. Một đám người nhỏ giọng thầm thì mắng lấy phía trước cản đường người, tăng thêm xoang mũi một mực vọt lấy nồng đậm mùi hôi thối, bọn hắn đều có chút đầu óc phình to. Thẳng đến phía trước truyền đến tiếng thét chói tai, Vương Đằng cùng Đạo Vô Ngấn liếc nhau, ăn ý tránh ra, người phía sau cũng nghe đến rồi, có chút do dự, không dám hướng phía trước. Vương Đằng ra vẻ vung tay lên, đám người kia nơm nớp lo sợ vượt qua Vương Đằng, vội vàng hướng trước mặt đi đến, tựa như sau lưng có sói đói đồng dạng, đầu cũng không dám trở về, còn có người một cái lảo đảo, suýt chút nữa ngã xuống. Thấy vậy, Vương Đằng cùng Đạo Vô Ngấn trực tiếp cười ra tiếng, hai người chậm rì rì theo ở phía sau, muốn nhìn một chút đám người này đến tột cùng bị như thế nào sợ mất mật, liền này cũng đã túng, chớ nói chi là nhìn thấy thành đoàn đống xác chết. Quả nhiên, bọn hắn bước vào đống xác chết thời khắc đó, có người đã rung chân ngồi sập xuống đất, còn có người nhắm mắt lại, không dám nhìn, còn có người trực tiếp nôn vẹ đứng lên, bọn hắn cũng chưa từng gặp được tình huống như vậy, trong lúc nhất thời không có tỉnh lại, trong không khí tràn đầy mùi hôi thối, bọn hắn càng không dám hướng phía trước, vẫn tại cửa ra vào ngừng lại. Vương Đằng cùng Đạo Vô Ngấn cũng không gấp gáp, đứng ở phía sau, cũng không có đi theo động. Vương Đằng đột nhiên nghĩ đến quên Liễu Thập Sao sự tình, thấp giọng nở nụ cười. Đạo Vô Ngấn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Vương Đằng. Hắn nhỏ giọng nói, chúng ta có vẻ như quên cho Rừng Phong bọn hắn giải trừ ẩn thân, không biết bọn họ là đi theo trước mặt đội ngũ, vẫn là tại bên ngoài. Đạo Vô Ngấn hiểu rõ, hắn cũng quên đi, có chút sáp nhiên. Vương Đằng tằng hắn một cái, hảo ý nói, đi qua đoạn này liền có thể nhìn thấy phía trước Chu lão ở địa phương, các ngươi xác định không nhìn tới. Đừng đến lúc đó còn nói là ta ăn không nói, không có chứng cứ. Đám người kia sắc mặt tái nhợt lấy, muốn nhìn, lại không dám đi qua, vẫn có mấy người không quen nhìn Vương Đằng cái dạng này, cắn răng kiểm tra đi về phía trước, trong miệng không ngừng nói lẩm bẩm, nói chút xua tan sợ hãi lời nói. Những người khác từ bỏ, cũng không muốn hướng trước mặt đi đến, trực tiếp đường cũ trở về. Vương Đằng cùng Đạo Vô Ngấn liền không tiếp tục quản những cái kia đi trở về nhân, đi theo người phía trước đi tới. Lần thứ hai tiến vào ở đây, ý cảnh hoàn toàn khác biệt, không có nhập môn chấn kinh cùng kinh hoảng. Bọn hắn ngược lại có nhàn tâm bốn phía xem đống xác mặt có hay không nhìn quen mắt đồ vật. Tại trải qua cái thứ năm đống xác chết sau đó, Đạo Vô Ngấn kéo lại Vương Đằng. Vương Đằng thân thể dừng lại, hướng phía đó nhìn lại. Đạo Vô Ngấn chỉ phía dưới rải rác mảnh vụn. Đạo Vô Ngấn ngồi xổm xuống nhặt lên, nhíu mày nhìn xem. Vương Đằng lắc đầu, không rõ ràng, đến lúc đó hỏi một chút Lý Tê Dại, hắn hẳn là tin tường. Đạo Vô Ngấn trong tay mảnh vụn là bọn hắn từng tại Lý Tê Dại cùng Hứa trên người chó thấy qua, nghĩ đến ở đây cũng chính là Lý Tê Dại bọn hắn khi xưa tuyến nhân. Không bao lâu, bọn hắn liền đi tới có Chu lão không gian, bởi vì lần này không có Vương Đằng ra tay, bọn hắn cũng không có phát hiện đây là một cái chướng nhãn pháp. Phía trước vây quanh rất nhiều người, hướng về phía xung quanh kiểm tra chung quanh. Chỉ thấy trước mặt Ân Năm cùng Khảm Tây bọn hắn thảo luận, Vương Đằng nói không sai, đúng là Chu lão, trong không khí còn lưu lại Chu lão khí tức, không sai, may mắn Vương Đằng bọn hắn phát hiện, không phải vậy chờ Chu lão tỉnh táo lại, chúng ta tất cả đều không trốn thoát được. Xem bên ngoài những cái kia đống xác chết, đơn giản tán tận thiên lương a. Đúng vậy a, ta sống lâu như vậy, cái gì chưa thấy qua, cũng là chưa từng gặp qua những cái kia thành như núi đống xác chết, không nghĩ tới Chu lão còn lưu lại một tay như vậy, chúng ta còn tưởng rằng hắn đã chết lạc. Đám người không khỏi nghĩ lại mà sợ lấy, nếu là Ân Năm bọn hắn không có tới, Vương Đằng không có ngộ nhập, chắc hẳn bọn hắn tại không hiểu rõ tình hình dưới tình huống đã mệnh tan nơi này. Có nhát gan người nói thẳng, tất nhiên chúng ta đều thấy rõ, vậy chúng ta ly khai nơi này a. Quái âm lãnh, chính là, các trưởng lão, ở đây chúng ta nhìn, không có chỗ đặc thù, chỉ có cái giường này cùng Chu lão, những thứ khác không có đồ vật. Đám người nói xong, liền bắt đầu đường cũ trở về, Ân Năm bọn hắn rơi vào đám người đằng sau, đi tới Vương Đằng bên người, hỏi cặn kẽ tin tường tình huống lúc đó, biết được lúc đó Chu lão sắp lúc thanh tỉnh, không khỏi thay Vương Đằng bọn hắn mướt mồ hôi. May mắn, Chu lão chỉ là con mắt chuyển động một chút, cũng không có muốn tỉnh lại tư thế, không phải vậy, cho dù là Chu lão trọng thương, đối phó bọn hắn hay không khó khăn. Đi thôi, Ân Năm bọn hắn lấy được muốn biết hết thảy, tán thưởng mà vỗ Vương Đằng cùng Đạo Vô Ngấn bả vai. Bọn hắn già, cũng liền người trẻ tuổi giỏi về sờ tìm, trời xuôi đất khiến tìm được nơi này. Đám người Thanh Thế Hạo đã trở lại lúc ban đầu chỗ, mỗi người chiếm lấy một chỗ vị trí, cũng không mở miệng nói chuyện, nhưng mà đối với Vương Đằng dò xét lại không có thu liễm. Vương Đằng không có nhìn đoàn người, chỉ là hướng về đám người xem Rừng Phong bọn hắn ở nơi nào. Sau khi xác định vị trí, Vương Đằng trực tiếp hủy bỏ ẩn thân, Rừng Phong bọn người xuất hiện ở trước mặt mọi người, ngoại trừ Ân Năm bọn hắn người biết nội tình, những người khác đều sợ hết hồn, có người bất mãn nhỏ giọng thì thầm, phách lối, đơn giản quá kiêu ngạo. Nói mang nhiều người như vậy cũng không giải thích một chút, có người nghe được, nhưng cũng không có phụ họa theo, dù sao Vương Đằng ở đây, bản thân hắn thực lực mạnh, tăng thêm những trưởng lão kia đều rất thưởng thức nhìn trúng Vương Đằng, nói khó nghe một chút, bọn hắn những thứ này mệnh đều tương đương với Vương Đằng cứu, còn có cái gì không vừa lòng, vẫn là có người hữu hảo hỏi đến Vương Đằng, Vương Đằng công tử, ta có chút hiếu kỳ, ngươi coi đó không phải là bị Chu lão đâm trúng sao, như thế nào một chút sự tình cũng không có. Câu hỏi là một vị người lớn tuổi, trước đây đại chiến thời điểm, hắn cũng gia nhập đối phó Dương Nhứ trong đội ngũ, trong lúc đó cũng từng chú ý Vương Đằng động tĩnh. Lúc đó Vương Đằng bị Chu lão đâm trúng thời điểm, hắn vừa vặn nhìn thấy, cho nên đối mặt Vương Đằng đột nhiên xuất hiện so với hắn bất luận người nào phản ứng cũng lớn. Vương Đằng thấy kia vị trường lão không có cái gì ác ý, tất cả mọi người con mắt đều nhìn chằm chằm Vương Đằng, cũng muốn biết quá trình này. Vương Đằng cũng không có ngại ngùng, ý khí phong phát nói, chính như Chu lão một dạng, ta cũng là dùng phân thân đi mê hoặc Chu lão, nhưng Chu lão tin tưởng vững chắc lúc đó là ta bản thân. Ta tại Chu lão đâm trúng ta thời điểm, cho hắn xuống thất tuyệt cửa bột phấn, Chu lão phía trước hút nhiều người như vậy tu vi, còn chưa tới kịp chuyển đổi, thể nội nhất định sẽ bạo loạn, thuốc của ta chỉ là gia tốc hắn bạo thể mà chết tốc độ, cho nên Chu lão mới có thể trong khoảng thời gian ngắn mất khống chế tự bạo. Vương Đằng cũng không sợ những người kia tới chất vấn tại sao mình muốn làm như thế, nhưng Chu lão tự bạo nhường nhiều người như vậy mất đi tính mệnh, thế giới vốn cũng không phải là công bình, không có lần này, lần sau chỉ sợ tất cả mọi người đều sẽ chết, hắn cũng không muốn dùng tương lai tới đánh cược bây giờ. Quả nhiên, có người muốn mở miệng chất vấn Vương Đằng, lại phát hiện mình mở không được miệng, có chút nóng nảy mà liếc nhìn chung quanh, phát hiện một đạo lạnh lẽo ánh mắt gắt gao nhìn xem bọn hắn bên này, bọn hắn không biết người kia. Không thể làm gì khác hơn là hậm hực không nói lời nào, nhìn cái gì đấy, người bên cạnh vỗ một cái nhìn xem phía trước không hữu hảo người, sùng bái nói lấy, Vương Đằng thật sự là lợi hại a, nếu như ta là hắn, ta chắc chắn trực tiếp hù chết, nơi nào còn có thể suy xét nhiều đồ như vậy, người kia thu hồi lạnh lẽo ánh mắt, tùy ý cười, không sai, Vương Đằng chính là anh hùng, bên này khúc nhạc dạo ngắn những người khác cũng không có phát hiện, bọn hắn líu ríu hỏi có nhiều vấn đề, Vương Đằng nói có chút không kiên nhẫn, trực tiếp đem Đạo Vô Ngấn đẩy ra ngoài, nhưng hắn để giải thích, tự mình một người lui trở về trên vách tường, tránh quấy rầy. Lúc này, một cái nhăn nhăn nhó nhó người đi tới, mặt tràn đầy sùng bái mà nhìn xem Vương Đằng, Vương công tử, ngươi rất lợi hại. Vương Đằng nhìn hắn một cái, mỉm cười, cảm tạ, nói xong, người kia còn không có rời đi, Vương Đằng nghi ngờ nhìn xem hắn, người này chính là trước kia cho người khác cấm ngôn ánh mắt lạnh lẽo người, bất quá trừ bỏ bị cấm ngôn nhân phát hiện, những người khác đều cảm thấy người này người vật vô hại, không có bao nhiêu lực sát thương. Người kia có chút khẩn trương nói, ta gọi Lưu Hùng Kỳ, là rất sùng bái ngươi, ngươi có thu hay không đồ đệ. Vương Đằng nghe xong, không khỏi có chút bật cười, không nghĩ tới người này sẽ như vậy trực bạch hỏi mình, hắn chưa bao giờ nghĩ tới thu học trò sự tình, cười lắc đầu trực tiếp cự tuyệt, ngượng ngùng, ta không thu đồ đệ. Ngươi cái này tuổi, nghĩ đến đã có sư phụ, ngươi làm như vậy, sư phó ngươi biết không? Vương Đằng nhìn từ trên xuống dưới người này hình dạng tuyệt không thu hút, nếu không cẩn thận quan sát, ném tới trong đám người, ngươi căn bản tìm không thấy người này ở nơi nào. Lưu Hùng Kỳ lắc đầu liên tục, hốt hoảng nói, tại gia tộc bọn ta là không có có sư phó nói một cái, chúng ta cũng là trưởng lão thay phiên giáo thụ. Chỉ là đáng tiếc, tiến vào ở đây sau đó, các trưởng lão cũng đã gặp nạn. Vương công tử, ngươi rất lợi hại, cho nên ta muốn đi theo ngươi. Lưu Hùng Kỳ lúc này không khẩn trương, mặt mũi tràn đầy kiên nghị mà nhìn xem Vương Đằng. Vương Đằng thẳng tắp nhìn xem Lưu Hùng Kỳ mắt, mặt không biểu tình, cảm tạ, nhưng mà ta chính xác không thu đồ đệ. Cự tuyệt lại nói một lần, nếu là mỗi người đều đến như vậy một chiêu, đồ đệ của hắn cũng không biết có bao nhiêu. Hơn nữa hắn đối với người ngoài từ đầu tới cuối duy trì lấy cảnh giác, người này nhìn xem rất sùng bái hắn, nhưng mà ai biết một người cụ thể nội tình đâu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.